Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy ngừng lại một chút rồi cảm thán. Ông cụ Tô à, tiểu tái quả thật rất giỏi đó đương nhiên. Cũng không nhìn thử đó là đồ đệ của ai. Dáng vẻ như chuyện dĩ nhiên giống hệt Tô Tái Tái, khiến Bách Tán Quốc nghe xong mà trợn mắt lên. Ông ấy đã biết tiểu tái học theo ai rồi. Đây là kế thừa từ sư phụ của nó mà. Đi đi, chẳng muốn nói với ông nữa. Tát đây, Bách Tán Quốc tức giận. Không để ông ấy kịp giơ điện thoại ra xa khỏi tai, thì ông ấy đã nghe âm thanh truyền đến từ đầu dây bên kia. Này, đừng nóng vội, bây giờ còn sớm mà. Sau khi ông về thì chúng ta lại bàn tiếp ở trên mạng. Tôi chờ ông. Chữ, nhé, còn chưa kịp thốt ra, thì cuộc gọi đã bị ông cụ Bách nhanh chóng cúp máy. Nếu cứ tiếp tục thì ông ấy sẽ tức giận đến mức tối nay không thể ngủ nổi mất. Chợt, tính khí tệ thật, điện thoại bị cúp máy. Ông cụ tôi nhìn điện thoại một chút, tỏ vẻ không hiểu. Cũng quyết định lần sau chơi cờ với Bách Tán Quốc cũng sẽ không nương tay với ông ấy chút nào hết. Hừ, thật sự là tức chết ông già như ông ấy rồi. Vừa nghĩ như vậy, ông cụ Tô vừa chắp tay sau lưng, đi về nơi mà nhị đồ đệ đang bế quan. Đi theo phía sau ông ấy là hai hình nhân bằng giấy. Bọn nó vừa mang theo cái rổ vừa nhảy hết cái này đến cái khác sau lưng ông ấy. Bây giờ là 8 giờ tối, đêm mùa hè nên trời cũng tối muộn hơn nên vẫn còn tia sáng lấp ló. Nếu lúc này trên núi có người, sẽ trông thấy từ đằng xa có một ông già, sau lưng còn có hai con hình nhân bằng giấy nhảy như cương thi. Hoàng hôn hiu hắt. Thêm cá ngọn gió núi khiến cho cảm giác rùng rợn nhân thêm gấp đôi. Cam đoan ai thấy cũng sẽ bị dọa đến tè ra quần, lăn thẳng từ trên núi xuống. Cũng may ngọn núi này bình thường cũng không có ai có thể lên được. Ông cụ Tô đi đến chỗ Tống Khanh bế quan, tự mình ngồi xuống ở một bên. Nhân lúc hoạt động của hình nhân giấy có vẻ không linh hoạt lắm mà dọn trái cây, rau trộn. Lúc đốt nến, ông ấy nói chuyện với đồ đệ qua một tấm đá dày ngăn cách. Cũng không sợ đối phương không nghe được. A Khanh à, tái tái lại gây chuyện nữa rồi. Sư phụ thấy nó như thế không biết tới khi gặp phải Phùng Cửu sẽ ra sao nữa. Còn phải xuất quan sớm để chuẩn bị thôi. Ông cụ Tô dừng một chút lại thở dài. Sư phụ không quản lý được nó nữa rồi. Vừa nói, ông ấy vừa liếc về phía cửa đá. Một lúc sau, một giọt mực từ dưới nền đất bắt đầu nhô lên, bay lên trước mặt ông cụ Tô, trơn bóng đầy đặn. Sau đó, nó từ từ nhỏ xuống, tạo thành một người tí hon màu đen, trôi bồng bềnh trong không trung viết mấy chữ, biết rồi. Con biết là tốt rồi. Ông cụ Tô vui mừng gật đầu, dừng một chút còn nói. Vậy sư phụ về ngay đây. Đang muốn đứng dậy, ông ấy lại thấy người tí hon lại viết mấy chữ, chờ một chút. Sao thế? Ông cụ Tô dừng lại, mặt mũi đầy khó hiểu. Lần sau sư phụ đến, đừng có bày trái cây theo mùa ra nữa. Bầy cũng được nhưng lại còn đốt nến. Anh chỉ là bế quan mà thôi. Ông cụ Tô thấy thế thì tay nắm thành quyền. Sau khi giơ lại gần môi giả vờ ho một tiếng thì mới nhìn về phía cửa đá, chớp mắt. Con không nhắc thì sư phụ cũng suýt chút quên mất con đang bế quan. Lần này người tí hon màu đen chẳng thèm nói gì nữa. Xoay người biến lại thành trạng thái giọt mực ban đầu, nhỏ trên đất tạo nên một đợt gợn sóng vô hình. Để lại ông cụ Tô ở đó phàn nàn một mình. Ôi chao, con, cái đứa nhỏ này, lúc tái tái đưa trái cây theo mùa tới sao con không nói gì con bé. Con phân biệt đối xử, sư phụ rất tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa đá đóng chẳng, không có chút động tĩnh nào. Cũng không biết người ở bên trong đó đang giả bộ không nghe thấy, thừa nhận bản thân phân biệt đối xử hay không. Ôi, Tô Tái Tái vừa mới dẫn theo Tiền Nguyên Nguyên đến cửa nhà của nhà họ Bạch đã hắt hơi một cái. Cô nhận được cái nhìn đầy quan tâm của Tiền Nguyên Nguyên. Không có việc gì, Tô Tái Tái xoa chóp mũi nói. Cùng lắm là có người đang nói sau lưng tôi. Tiền Nguyên Nguyên gật đầu, vẻ mặt như. Tôi cũng nghĩ như thế. Dù sao thì cậu ấy cũng từng lén nói không ít lần. Tô Tái Tái thấy vậy thì nhướng mày. Cô lại thấy Tiền Nguyên Nguyên vội vàng lắc đầu. Hồi lâu sau mới nghẹn ngào thốt ra một lời quan tâm. Chỉ bằng bây giờ tôi đi mua cái áo cho cô giáo nhé. Không cần đâu, thời gian cấp bách chúng ta mau đi vào đi. Tô Tái Tái lắc đầu, đẩy cửa tiến vào nhà họ Bạch. Tiền Nguyên Nguyên cũng ở sau lưng cô, vừa đi vừa hỏi. Lần này là bao nhiêu phút vậy cô giáo? Lần này, Tô Tái Tái chăm chú nghĩ ngợi, nghiêng đầu cười một tiếng với Tiền Nguyên Nguyên. Có chút vô tội, sống sót là được, Tại Huyền Học Viện, Mễ Nhã vừa mới bước vào trong cổng trường thì nghe được có người kêu mình từ đằng sau. Xin hỏi chị có phải là đàn chị Mễ Nhã không ạ? Mễ Nhã nghe tiếng thì quay đầu lại. Khi nhìn thấy người vừa gọi mình thì trên mặt lộ rõ sự kinh ngạc. Cô ta không nhịn được mà đưa tay lên sờ mặt mình một cái rồi mới nói. Cô là sinh viên của Luyện Đan Viện. Vâng ạ. Bạch Ngữ Dung vừa trở về từ thành phố C cười tủm tỉm nhìn Mễ Nhã. Cô ta tự giới thiệu. Em là sinh viên năm thứ nhất của Luyện Đan Viện, Bạch Ngữ Dung. Đàn chị Mễ, em đã được nghe về chị rất nhiều. Em rất vui vì hôm nay có được cơ hội để nói chuyện với chị. Tôi biết cô, Mễ Nhã cảm thấy nhàm chán gật đầu với cô ta một cái rồi nói tiếp. Ngày cô được đánh giá và xác định là cấp thấp thì tôi cũng có mặt ở đó. Bạch Ngữ Dung nghe thấy thế thì cúi đầu xấu hổ cười. Để cho đàn chị chê cười rồi. So với đàn chị Mễ Nhã thì một cấp thấp như em chẳng là cái gì cả. Bạch Ngữ Dung nói tới đây thì dừng lại rồi ngẩng đầu lên nhìn Mễ Nhã với đôi mắt lấp lánh. Em nghe nói đàn chị đã là cấp F rồi. Đó là trình độ cấp cao mà rất ít người có thể đạt được. Đàn chị giỏi ghê đó. Em muốn noi gương chị để học tập. Dù đúng hay sai thì nịnh nọt chẳng bao giờ sai cả. Sau khi nghe mấy câu nịnh hót từ Bạch Ngữ Dung thì tâm trạng của Mễ Nhã đã tốt hơn rất nhiều. Cô ta nhìn Bạch Ngữ Dung gật đầu khen ngợi. Cô cũng rất giỏi. Ánh mắt Mễ Nhã nhìn thấy làn da trơn bóng như lòng trắng trứng của Bạch Ngữ Dung. Nụ cười trên mặt cô ta lại nhạt đi không ít, lại không nhịn được mà sờ lên mặt mình. Từ bé thì Bạch Ngữ Dung đã được Hứa Tần Nhã dạy dỗ cách nhìn sắc mặt người khác để nói chuyện. Bây giờ thấy Mễ Nhã đã liên tục vô ý thức mà sờ lên mặt mình thì cô ta lập tức hiểu ngay. Cô ta nhanh chóng, ủa, một tiếng. Làm như bây giờ mới thấy được mặt của Mễ Nhã, giả vờ ân cần hỏi thăm. Đàn chỉ, mặt của bị sao thế? À, bị thương ngoài ý muốn thôi ấy mà, không có việc gì. Mễ Nhã bỏ tay xuống, cười gượng kèm theo chút khó chịu nói. Chờ tới thứ hai tôi sẽ bảo mấy người bạn ở Luyện Đan Viện khám và cho thuốc thì sẽ hết thôi ấy mà. Hay là, Mễ Nhã vừa nói xong thì Bạch Ngữ Dung đã lập tức kéo chuyện. Nếu như đàn chị tin tưởng em thì em nghĩ em có thể giúp được chị đó à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngữ Dung dừng lại một chút, cô ta đưa tay lên sờ mặt mình rồi nói. Nhà ngoại em có một quyển công thức luyện đan gia truyền, trong đó có một loại đan dược giúp lưu thông tuần hoàn máu và tái tạo da. Lúc trước em vẫn chưa thể làm ra thành công được, sau này nhập học vào Huyền Học Viện, được thầy chỉ dạy thì cuối cùng cũng đã luyện được thành công. Em đã tự dùng thử được một thời gian rồi, thấy hiệu quả cũng khá ổn. Bạch Ngữ Dung nói tới đây thì dừng lại vài giây rồi mới nói tiếp. Trong phòng em còn dư mấy viên, hay là em đưa hết cho đàn chị nhé? Sao, sao làm vậy được? Mễ Nhã cũng rất muốn. Không có một cô gái nào mà không để ý tới mặt của mình. Lúc đầu Mễ Nhã còn có hơi do dự, dù Bạch Ngữ Dung đã là cấp thấp nhưng dù sao thì cô ta cũng chỉ mới là sinh viên năm nhất mà thôi. Nhưng vừa rồi cô ta có nhắc tới thầy dạy của mình thì Mễ Nhã mới sực nhớ tới thầy dạy trực tiếp của Bạch Ngữ Dung là Tần Trác Thắng. Nếu như Bạch Ngữ Dung được Tần Trác Thắng chỉ dạy tận tay thì đúng là không có vấn đề gì. Bạch Ngữ Dung cũng đã nhìn ra Mễ Nhã đã có hơi động lòng, cô ta lập tức cười tươi ngọt ngào đi tới ôm lấy cánh tay Mễ Nhã. Thấy Mễ Nhã không từ chối hành động thân mật này thì trong lòng càng vui vẻ hơn, cô ta cười nói. Chỉ là chuyện nhỏ thôi ấy mà. Em vẫn luôn ngưỡng mộ đàn chị, nếu mà chị chịu dùng đan dược do em làm thì em vui còn không kịp ấy chứ. Cách chương